trừ việc thi lệ nhân đơn phương thích anh, còn lại đều tự động lược bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net